Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 102, tinh thần rối loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Ca dùng quỷ ảnh mê tung đem Mao Tình Lưng lên núi. Nàng ý thức tựa hồ có chút mơ hồ. Ôm nàng cái cổ, nói thầm nói lời nói. Ta giống như trông thấy ngày đó những vì sao. Những vì sao, thứ đồ gì, Hạ Ca, sáng không sáng. Mao Tình trầm thấp cười. Không sáng, rất đen, kỳ thật không có những vì sao. Cái gì cũng không có. Trên đường tới vẫn là có kiếm phong đệ tử trông thấy nàng. Nàng cũng không thèm để ý. Trực tiếp cõng người liền trở về học đường. Nàng muốn tìm phu tử hỏi một chút nên làm cái gì. Đến lúc đó, đem Mao Tình an trí ở bên cạnh sảnh cửa sổ nhỏ bên trên. Phu tử thật không có truy cứu nàng làm sao bị kiếm phong đánh thành gian tế. Chỉ là nhìn xem Mao Tình trúng tên. Thở dài. Xem ra thương thế kia không nhẹ à, phu tử. Có thể trị không? Hạ Ca hỏi có chút thấp thỏm. Là hồn độc. Phu tử sờ lên râu dê. Quan sát một chút Mao Tình. Nhìn không ra. Đứa nhỏ này tâm trí còn rất kiên nghị. Hạ Ca nghi hoặc. Phu tử nói. Chúng hồn độc người, sẽ bị hồn độc trực tiếp ăn mòn linh hồn. Linh hồn người không mạnh mẽ, sẽ rất sắp bị hồn độc ăn mòn. Tinh thần hỗn loạn, hồ ngôn loạn ngữ, cuối cùng biến thành tên điên. Hoặc là người tổn hồn tiêu. Nghiêm trọng như vậy, tự nhiên, phu tử nói. Bất kể linh hồn người phi thường cường đại, cũng có thể bằng vào tự mình hồn lực chống lại hồn độc. Mặc dù có thể sẽ ngẫu nhiên có chút tinh thần rối loạn. Nhưng là cũng không ảnh hưởng toàn cục. Hạ Ca nói. Cái kia, ngài trước trị thương đi. Đừng nói hồn độc bao nhiêu lợi hại. Nàng sợ Mao Tình muốn không chịu nổi. Mũi tên này làm tổn thương ta cũng tốt trị. Nhưng cái này hồn độc nhưng liền hơi rắc rối rồi. Phiền phức, không phải có bách hồn đan là được rồi sao? Hạ Ca nhớ kỹ. Nàng hôm nay vừa mới nhìn qua sách, phu tử nói, trước đó ma giáo tiến công chưa hề dùng qua ngâm độc vũ khí. Đan phong cũng không có đối với cái này làm ra đề phòng. Lần này đột nhiên dùng hồn độc cũng là ngoài ý liệu. Cho nên hóa hồn độc đan dược mặc dù có chuẩn bị, nhưng đều là ngụy huyền cấp. Hạ Ca, ngụy huyền cấp, phu tử. Đan phong đương nhiệm huyền cấp đan sư chỉ có vị kia. Mà lại sự vụ bận rộn. Cũng không có khả năng để nó ngày đêm vất vả đi luyện thành trăm huyền cấp bách hồn đan chuẩn bị. Một vị, đại sư tỷ. Nhưng là đại sư tỷ đi khô trúc thôn ngăn cản ác quỷ triều A, Hạ Ca. Ngụy huyền cấp cũng có thể A, phu tử. Ngụy huyền cấp có thể tạm thời làm dịu hồn độc. Nhưng là trị ngọn không trị gốc. Hồn độc sở dĩ gọi hồn độc, là bởi vì nó thông qua nhục thể ăn mòn linh hồn. Để cho người ta chậm rãi trở nên ngu dại cổ quái. Ngụy huyền cấp bách hồn đan chỉ có thể làm dịu một hai ngày. Chậm ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Để cho người ta trở nên ngu dại cổ quái. Hạ Ca nhìn Mao Tình. Mao Tình cũng nhìn xem nàng. Ánh mắt có chút mông lung. Phu tử sờ lên râu dê, cho Mao Tình xử lý chúng tên sau xoay người đi lấy ngụy huyền cấp bách hồn đan. Người trước nhìn xem nàng, ta đi trước lấy đan dược. Hạ Ca bỗng nhiên gọi lại phu tử. Chờ một chút, phu tử quay đầu nhìn nàng. Còn có chuyện gì? Hạ Ca tâm có chút nhảy dựng lên. Bách hồn đan vật liệu. Ngài, có sao? Nàng còn chưa dứt lời. Chỉ nghe, một tiếng, phòng cửa bị đột nhiên đá văng. Mấy cái cầm kiếm kiếm phong đệ tử xông vào. Đuổi bắt Hạ Vô Ngâm. Phu tử nói, làm càn, dưới núi ma đạo làm loạn. Các ngươi không đi ngăn cản thế công. Ngược lại ở chỗ này dương oai. Nếu không phải gian tế tiết lộ phong thanh. Cũng không sẽ như thế luống cuống tay chân. Kiếm kia phong đệ tử nghiêm nghị nói. Bắt được nàng. Phu tử ngăn tại Hạ Ca trước người nói. Ai dám lên đến? Kiếm phong đệ tử nói. Ngài chớ cản ta. Bây giờ dưới núi Kiếm Phong đệ tử thân nặng hồn độc người hơn phân nửa. Như không thể đuổi bắt kẻ cầm đầu. Thực khó tiêu mối hận trong lòng. Các ngươi nói ta là gian tế. Chứng cứ sao? Hạ Ca chậm rãi theo phu tử sau lưng đi tới. Mặt mày trầm lãnh, cầm ra chứng cứ, ta liền đi theo ngươi. Kiếm kia Phong đệ tử nghẹn lời. Hồi lâu nói, ở sở đại nhân nơi đó phát hiện một con đốt cháy khét khôi lỗi oa oa. Tam phòng chỉ có ngươi có loại kia búp bê. Không phải ngươi là ai? Thật buồn cười, chỉ có ta có chính là ta. Chấm, Hạ Ca khinh thường, sau đó nói, ta để ngươi cầm ra chứng cứ. Không phải để ngươi ăn không răng trắng nói xấu người khác. Bớt nói nhảm, bắt hắn lại. Dưới đáy mấy cái kia Kiếm Phong đệ tử cùng nhau tiến lên. Ai ngờ trước mắt mặc đan phong tố y thiếu niên khóe môi có chút câu lên một tia cười lạnh. Sau một khắc, một cái vô cùng chướng mắt lệnh bài bỗng nhiên ra khỏi hiện trong tay hắn. Ai cho quyền lợi của các ngươi? Đuổi bắt Nhất Phong trưởng lệnh. Xông lên Kiếm Phong đệ tử một chút cương ngay tại chỗ. Ngay cả một bên phu tử đều hít vào một hơi. Cầm đầu đệ tử thất thanh nói. Không có khả năng, phu tử nói. Hạ Vô Ngâm, cái này, Hạ Ca khóe môi ôm lấy cười yếu ớt. Thật không có ý tứ. Ta hiện tại là bản phong lâm thời trưởng lệnh. Có chuyện gì, còn xin đại sư tỷ trở về lại làm thương nghị đi. Kia đại đệ tử sắc mặt đỏ lên. Lệnh bài này là giả. Lên cho ta. Chấm, phu tử nói. Các ngươi ai dám, nói xong, đến Hạ Ca trước người, quan sát tỉ mỉ trong tay nàng trưởng ấn, khẳng định nói, đây chính là bản phong trưởng ấn, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Bên cạnh có đệ tử nhìn chằm chằm Hạ Ca lệnh bài trong tay. Nhỏ giọng nói, ta trước kia gặp qua, giống như, là thật, vậy nói một chút trưởng lệnh làm giả đệ tử chừng mắt liếc hắn một cái. Cuối cùng lại liếc mắt nhìn Hạ Ca. Đừng tưởng rằng sẽ đơn giản như vậy liền bỏ qua ngươi. Chờ dưới núi ma binh lui. Đại sư huynh sẽ đích thân tới. Hạ Ca có trưởng lệnh mang theo. Trừ phi Thường Lam tự mình ra mặt. Nếu không không ai có thể làm gì nàng. Chờ bọn hắn người giận đùng đùng đi đến. Phu tử thần sắc có chút phức tạp. Cái này trưởng lệnh. Hạ Ca nói. Bích tì cho ta. Ta trước đó, ai, phu tử đừng nói cái này. Trong kho bách hồn đan, còn có luyện chế bách hồn đan vật liệu. Đều có sao, phu tử sờ lên râu dê. Nói, vật liệu cũng không phải ít. Ngươi, Hạ Ca nói, đều lấy tới. Phu tử liếc nhìn nàng một cái. Không tiếp tục hỏi nhiều. Đi lấy tài liệu, trên giường Mao Tình nằm lì ở trên giường. Bên hông vết thương bị băng bó lên. Nàng nhắm mắt lại. Cái trán thấm lấy mồ hôi lạnh. Môi màu tóc tử. Hạ Ca ngồi xổm xuống. Đem pha tốt khăn ướt vắt khô thay nàng lau mồ hôi lạnh. Thấp giọng nói. Ngươi không có việc gì. Trên giường Mao Tình nhắm hai mắt. Không có trả lời nàng. Hạ Ca đem khăn mặt thả lại chậu đồng. Nghĩ nghĩ. Từ nàng trong túi cầm một viên đường lột ra. Sau đó phóng tới trong miệng nàng. Mao Tình con mắt có chút mở ra một đường nhỏ. Nhìn xem nàng. Thon dài lông mi dưới. Một mảnh ướt át xinh đẹp thủy sắc. Hạ Ca hỏi. Ngọt không ngọt. Mao Tình thanh âm có chút khàn khàn. Ánh mắt một mảnh mịt mờ. Ngọt. Biết ngọt. Cũng không cần luôn tự mình chuốc lấy cực khổ. Hạ Ca đem giấy gói kẹo vứt qua một bên cái sọt bên trong. Một tiễn này rõ ràng có thể tránh. Mao Tình đàng hoàng nói. Thật xin lỗi. Hạ Ca. Tổn thương chính là ngươi. Ngươi cùng ta đảo cái gì xin lỗi. Ta lại sẽ không thụ thương. Không có người sẽ không thụ thương. Mao Tình vô tội nói. Nếu như cảm thấy không thương. Kia khẳng định vẫn là không đủ hung ác. Hạ Ca nâng trán. Ngươi cần gì phải đòn khiêng ta sao? Mà lại trọng điểm hoàn toàn sai A Uy. Quả nhiên bên trong hồn độc sẽ trở nên cổ quái sao? Đây không phải cổ quái. cái này là hoàn toàn tinh thần không thích hợp a, Mao Tình. Ai nha, vết thương có đau một chút thế? Hạ Ca nói sang chuyện khác. Ngươi lông mi thật dài. Mao Tình, Hạ Ca nói. Còn đau không? Mao Tình bật cười. Đau. Hai người nói chuyện. Bên kia phu tử mang theo đan dược và vật liệu tới. Hạ Ca cho Mao Tình rót chén nước. Đem đan dược đút nàng ăn hết. Ăn bách hồn đan. Mao Tình sắc mặt tựa hồ dễ nhìn một chút. Chỉ là vẫn là rất mệt mỏi bộ dáng. Nửa trợn tròn mắt. Phu tử chỉ vào một bên vật liệu nói. Những tài liệu này. Hạ Ca ôm lấy vật liệu. Thấp giọng nói. Ta nhớ được bên này cũng có đan lô. Phu tử kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ngươi muốn. Hạ Ca một tiếng. Ta muốn thử xem. Hai người lời còn chưa dứt. Lại có một kiếm phong đệ tử xông vào. Phu tử râu mép vĩnh lên. Các ngươi làm sao âm hồn. Không tiêu tan hai chữ còn chưa nói xong. Liền gặp vậy đệ tử. Phù phù. Quỳ một chân trên đất. Nói. Kiếm phong chống cự ma giáo thân chúng hồn độc người hơn phân nửa. Tổn thất nặng nề. Mời phu tử ban thuốc. Phu tử nghe vậy dừng một chút. Cũng không có làm khó. Cần bao nhiêu. Bất quá ta nhưng nói với các ngươi tốt. Bách hồn đan có là có. Nhưng tất cả đều là ngụy huyền cấp. Muốn chân chính giải độc. Còn phải chờ người trở về. Chờ ai trở về. Tự nhiên không cần nói cũng biết. Vậy đệ tử nói. Cái này. Sau đó khẽ cắn môi. Mời phu tử trước ban thưởng đan cho đệ tử. Ngươi đi với ta lấy đan. Phu tử nhìn một chút vậy đệ tử. Đồng ý. Tam phong mặc dù bình thường có chỗ nội chiến. Nhưng một khi tao ngộ ngoại địch. Khẳng định là dốc hết toàn lực nhất trí đối ngoại. Hắn sau đó cho Hạ Ca chỉ một cái đan phòng. Nói, bên kia có đan lô. Ngươi nếu là nghĩ thử liền thử đi. Nhiều năm như vậy, đan phong đan dược vật liệu không thiếu. Ai, nghe nói ngươi đan thi đấu bên trên luyện ra qua tam sinh tích cốc kim đan. Nghĩ đến cũng là có chút thiên phú. Thử một chút có thể hay không luyện ra ngụy huyền cấp bách hồn đan tới. Ngụ ý căn bản không tin tưởng Hạ Ca có thể luyện ra chân chính bách hồn đan. Không, có lẽ không là không tin, mà là, trận kia đại hỏa nhiều năm như vậy sau ngoại trừ trời sinh đan mạch cố bội cửu. Hắn xác thực không có lại có thấy ai có thể luyện ra huyền cấp đan dược. Hạ Ca đối phu tử thi lễ một cái. Cảm ơn, hệ thống nói, ngươi quyết định. Hạ Ca gật gật đầu, thấp giọng nói, ta nghĩ, ta minh bạch ngươi ngày đó nói ý tứ. Hệ thống, cái gì, ngươi nói, trở thành luyện đan sư, cũng không phải là vì biến thành ai mục tiêu cùng dũng khí. Nàng đem sách buông xuống, sau đó cầm lấy một bên vật liệu, chứa đựng ở linh khiếu bên trong linh khí lướt qua thể nội đan mạch. Ngưng tụ ở tài liệu trong tay bên trên, để bọn chúng cùng trong không khí linh khí hô ứng. Linh thảo linh dược nhóm chậm rãi sáng lên xinh đẹp linh quang. Hạ Ca trở tay đem nhuộm dần linh khí dược thảo ném vào lò bên trong. Hỏa diễm nổ tung sán lạn quang trạch. Thấp giọng nói. Ta cảm thấy. Ngươi nói đúng. Chấm. Dưới núi. Thường Lam mở hộ sơn đại trận. Tạm thời đem ma giáo quân đội con rối thế công chặn. Mở bảo hộ núi trận pháp hao tốn không thiếu thời gian. Cũng hao phí không ít linh lực. Thường Lam mở xong lại xuống núi cùng đệ tử cùng một chỗ chống cự đã tiến vào trong núi ma giáo khôi lỗi. Có sự gia nhập của hắn, hiệu suất một chút đề cao. Nhưng toàn bộ xử lý xong hậu cũng có chút sức cùng lực kiệt. Một bên khác, kiếm phong đệ tử thụ thương nghiêm trọng. Không ít tâm tư trí không kiên đã sớm bởi vì hồn độc thần trí không rõ. Hồ ngôn loạn ngữ, tới đâu vô loạn tới đó. Lúc đầu bị người khẩn cấp băng bó vết thương lại bởi vậy vỡ ra. Đau khắp nơi lăn loạn. Cuối cùng không thể không bị người dùng vải vóc rắn rắn chắc chắc trói lại. Rú thảm không ngừng. Một mảnh loạn tượng. Sở Y đang dùng linh khí hỗ trợ ổn định hộ sơn đại trận. Đột nhiên một trận êm tai tiếng chuông vang lên đến. Nàng đột nhiên cứng đờ. Bên cạnh có Nhất Thương binh đệ tử nhìn thoáng qua Sở Y, sư muội. Ngươi linh đang giống như vang lên. Là cái gì pháp khí sao? Sở Y dừng một chút. Điềm nhiên như không có việc gì nói. Trong nhà truyền âm linh đang mà thôi. Kia ta đi trước. Vậy đệ tử cũng không có truy cứu. Vội vội vàng vàng liền mang theo thương binh đi. Sở Y nhìn qua rung động hai lần liền bình tĩnh lại linh đang. Nghĩ đến đêm đó dùng ngân điệp nghe được đồ vật. Ánh mắt không khỏi sâu xuống dưới. Làm chủ nhân cảnh giới biến hóa. Gõ ma linh sẽ vang. Tâm cảnh phát sinh biến hóa. Vấn tiên linh liền sẽ vang. Thương vong như thế nào? Bên này Thường Lam không có để ý bên kia Sở Y dị thường. Mệt âm thanh hỏi một bên đến báo cáo tình huống đệ tử. Kiếm phong đệ tử thụ thương nghiêm trọng. Đến báo cáo đệ tử nói. Ma giáo hèn hạ. Vũ khí bên trên bôi có hồn độc. Thường Lam sắc mặt một chút khó coi không ít. Sau đó thấp giọng hỏi. Đan phong nhưng có bách hồn đan. Đã phái người đi hỏi. Đang nói. Một tên đệ tử khác tiếp cận đến. Chính là đi đuổi bắt Hạ Vô Ngâm vị kia. Thường Lam nhìn thấy hắn. Lông mày có chút nhảy một cái. Người đâu? Nhưng bắt lấy rồi. Vậy đệ tử mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng. Hồi đại sư huynh. Chưa từng. Thường Lam nghĩ đến Thường Niệm trước khi đi nói với hắn lời nói. Có chút nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Chuyện gì xảy ra? Huy động nhân lực còn bắt không tới một cái đan phong đệ tử. Vậy đệ tử nói. Trong tay nàng có đan phong trưởng lệnh. Thường Niệm trước khi đi cho hắn nói. Trước đó ma giáo gian tế tập kích rơi xuống một cái khôi lỗi búp bê. Không biết chuyện gì xảy ra. Sở giao không có báo cáo. Để hắn đi thăm dò một chút. Mà lại. Vô ý, nhấc lên. Đan phong có vị không hàng thiên tài Hạ Vô Ngâm thường xuyên không có việc gì treo một cái 10 phần tương tự khôi lỗi búp bê. Lại thêm chi cha ma giáo gian tế một chuyện một mực không có đầu mối. Gần nhất không an phận sự tình lại nhiều như vậy. Nắm lấy thà gờ yêu ta ết lầm 1000 không thể buông tha một cái nguyên tắc. Thường Lam liền nghĩ trước tiên đem người bắt lại. Hỏi một chút nguyên do chuyện. Lại làm cái khác dự định. Nhưng, Thường Lam vỏ huyệt thái dương tay trượt đi. Cái gì? Trưởng lệnh. Vậy đệ tử nói. Đúng, trưởng lệnh. Bất kể không quan hệ. Đại sư huynh chỉ cần ngài ra mặt. Khẳng định dễ như trở bàn tay. Thường Lam yên lặng nhìn cách đó không xa bị không ngừng chuyển đến dọn đi. Chúng hồn độc đệ tử. Chỉ cảm thấy không chỉ đầu ở đau. Quả thực từ đầu ra đến não nhân toàn bộ đều ở đau. Vậy đệ tử nói. Đại sư huynh, ngài nhất định không thể bỏ qua gian tế a. Đương nhiên sẽ không buông tha. Thường Lam vuốt vuốt huyệt thái dương. Đến hỏi bách hồn đan đệ tử còn chưa tới sao. Đến rồi. Vì kia đi đan phong hỏi thuốc đệ tử trở về. Một mặt lo lắng. Đại sư huynh. Đan phong trưởng dược nhân nói trước mắt trong kho chỉ có ngụy huyền cấp bách hồn đan. Trị ngọn không trị gốc. Chỉ có thể kéo cái 1 ngày. Thường Lam nói. Có thể kéo 1 ngày là 1 ngày. Ta trước truyền thư để cố sư muội nắm chặt thời gian trở về. Ngươi. Còn có ngươi. Cùng ta tới. Chờ ta truyền xong sách liền qua bên kia gặp một lần cái này. Hạ Vô Ngâm. Cách chương.